Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 45, đến trung tâm chỉ huy tạm thời tìm Phong Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ nhìn thấy Trần Chi Ý đang đi về phía họ. Cảm thấy khá bất ngờ. Chi Ý, sao cô lại đến đây? Trần Chi Ý mỉm cười đáp. Tôi đi theo anh cả của tôi đến đây. Cô ấy chỉ tay về phía người đàn ông đứng cạnh Tiết Dận trên sân thể dục. Người đứng bên trái Tiết Dận chính là anh cả tôi. Rồi cô ấy quay sang chào Mạnh Mỹ Lan. Chào dì, dì là mẹ của Thanh Từ phải không? Chào dì, cháu là Trần Chi Ý. Mạnh Mỹ Lan nhận ra Trần Chi Ý là con gái của một gia đình giàu có. Nhưng thấy cô ấy vui vẻ và thân thiện, cũng mỉm cười và gật đầu. Chào cháu, Mạnh Mỹ Lan nói với Mục Thanh Từ. Thanh Từ, bạn của con đã đến rồi. Con cứ dẫn cô ấy đi chơi. Mẹ sẽ mang đồ đạc về nhà. Nhưng đồ quá nặng, một mình mẹ không mang được đâu. Mục Thanh Từ không đồng ý, rồi nhìn về phía Trần Chi Ý, dự định bảo cô ấy ở lại đây. Cô mang đồ về xong sẽ quay lại tìm cô ấy. Nhưng Trần Chi Ý ngay lập tức hỏi. Dì không phiền nếu cháu cùng dì đi chứ? Mục Thanh Từ ngạc nhiên. Cô không đợi anh cả cô sao? Không đợi đâu, tôi đến đây là để tìm cô. Họ sẽ về ngay sau khi xong việc. Tôi sẽ đi theo cô. Nói xong, cô ấy đi đến bên Mạnh Mỹ Lan. Dì, cháu giúp dì khiêng đồ nhé. Không cần đâu, mới định từ chối. Trần Chi Ý đã khéo léo nhận lấy thùng hàng. Mạnh Mỹ Lan cảm thấy hơi ngại. Trần Chi Ý cười nói. Dì, cháu và Thanh Từ là chị em tốt. Dì đừng khách sáo. Nếu không cháu sẽ cảm thấy dì không chào đón cháu. Mục Thanh Từ cũng cười nói. Mẹ, cứ để con và Chi Ý khiêng nhé. Không nặng lắm đâu. Mạnh Mỹ Lan không nói gì thêm. Trần Chi Ý vừa đi vừa kể về việc quyên góp và lý do các gia đình cử người đến. Lần này là nhà họ Tiết đứng ra tổ chức quyên góp. Cũng Tiết Dận đề xuất cử đại diện đến đây. Thậm chí danh sách mua sắm cũng do nhà họ Tiết đưa ra. Trước đây, tôi nghĩ Tiết Dận là người kiêu ngạo và tự phụ. Không ngờ giờ tôi phải xin lỗi vì những suy nghĩ đó. Dù vậy, cô ấy không hề có vẻ đang xin lỗi. Mục Thanh Từ cười cười. Lẽ ra cô không thể hiểu được tâm tư của các cậu ấm cô chiêu. Nhưng khi Phong Liệt và Tiết Dận đến đây, có vẻ như Tiết Dận đến đây là vì anh trai mình. Khi ba người ra khỏi trường học và đến một con phố, Trần Chi Ý đột nhiên nhìn thấy Phong Liệt đang dọn dẹp bùn lầy. Lập tức kích động, Thanh Từ, tôi thấy anh Phong và anh Thẩm rồi. Mục Thanh Từ cũng nhìn về phía đó. Lúc này, Phong Liệt và Thẩm Vũ Hiên đang cùng nhau dọn dẹp bùn lầy. Họ mặc áo zipper đỏ của tình nguyện viên, với chiều cao và khí chất nổi bật. Họ dễ dàng thu hút sự chú ý. Trời ơi, sao giờ tôi lại thấy anh Thẩm đẹp trai dữ vậy? Trần Chi Ý nói, vẻ mặt đầy phấn khích. Mục Thanh Từ liếc nhìn cô ấy một cái, rồi nhìn về phía đó. Cô vừa nhìn thấy ánh mắt của Phong Liệt, trái tim lại đập nhanh không kiểm soát. Cô vội vàng rời mắt đi. Trần Chi Ý không nhận ra phản ứng của Mục Thanh Từ. Vừa đi vừa nhìn về phía Thẩm Vũ Hiên, trong lòng hân hoan vì cơ hội đã đến. Ba người trở về nhà Mục Thanh Từ. Trần Chi Ý nhìn tình trạng của ngôi nhà và nhíu mày. Nhà bị ngập lụt, không thể ở được nữa. Phải không? Lầu trên có thể tạm ở một hai đêm. Mục Thanh Từ nói rồi dẫn Trần Chi Ý lên lầu. Trần Chi Ý vừa đi vừa quan sát nhà của Mục Thanh Từ. Không cảm thấy điều kiện nhà không tốt, mà ngược lại lo lắng không biết có còn ở được không. Sau khi để đồ đạc vào chỗ, Mạnh Mỹ Lan đưa cho Trần Chi Ý một chai nước khoáng. Nhà gì không có nước nóng, không có điện, cháu cứ uống nước khoáng tạm nhé. Trần Chi Ý nhận nước khoáng, nghiêm túc nói với Mạnh Mỹ Lan. Dì, đừng nghĩ cháu là người được cưng chiều. cháu từng sống trong túp lều ở khu mỏ, uống nước sông, nước khoáng đã rất tốt rồi. Mạnh Mỹ Lan cảm thấy ngạc nhiên và nhìn về phía Mục Thanh Từ. Mục Thanh Từ cũng nói, mẹ, Chi Ý là bạn của con, mẹ đối đãi với cô ấy giống như đối xử với Mộng Mộng nhé. Mộng Mộng, Trần Chi Ý cảm thấy tò mò. Mục Thanh Từ kể về Tô Thanh Mộng, Trần Chi Ý cười tươi, nói, vậy thì sau khi về, hẹn cô ấy ra chơi đi, tôi thích chơi với những người giống cô. Mục Thanh Từ và Mạnh Mỹ Lan đều bị lời nói của cô ấy làm bật cười. Ba người ở lại một lúc, Trần Chi Ý nhất quyết muốn xem qua toàn bộ ngôi nhà của Mục Thanh Từ. Khi nhìn thấy phần lầu 2 bị sụp, cô ấy lo lắng, đã sụp hết rồi, cần phải sửa nhanh, dự báo thời tiết nói rằng trong tháng này sẽ có thêm một cơn bão. Mục Thanh Từ gật đầu, hôm nay tình nguyện viên đã đến đăng ký, họ nói rằng phía trên sẽ cung cấp một số khoản hỗ trợ. Sau khi nước rút, bùn và rác được dọn sạch, họ sẽ tổ chức người đến sửa chữa từng nhà. Trần Chi Ý lắc đầu, quá chậm rồi, cô vừa nói vừa vuốt cằm suy nghĩ, chờ người đến sửa chữa còn không bằng chúng ta tự tìm người sửa nhanh hơn. Đến lúc đó chỉ cần lấy hóa đơn tiền công và chi phí vật liệu để báo cáo là được. Mục Thanh Từ thấy có lý, liền lấy điện thoại ra. Vậy để tôi tìm một công ty sửa chữa trên mạng. Trước đó đã có một công ty, có thể liên hệ thử. Trần Chi Ý tiến lại gần xem danh bạ của Mục Thanh Từ. Khi Mục Thanh Từ liên hệ với công ty sửa chữa trước đó, đối phương nghe nói là nhà bị ngập lụt, liền ngay lập tức tăng giá. Mục Thanh Từ cố gắng mặc cả, nhưng đối phương không đồng ý. Mục Thanh Từ nhíu mày. Trần Chi Ý rất tức giận. Công ty này thật không có đạo đức. Thanh Từ, đừng tìm công ty này nữa, tìm công ty khác. Mục Thanh Từ gật đầu, rồi liên hệ với một số công ty nổi tiếng khác. Các công ty này không tiếp nhận đơn hàng từ nơi này, hoặc đã kín lịch, tháng sau mới có thể đến. Cuối cùng, Mục Thanh Từ cảm thấy hơi thất vọng. Mạnh Mỹ Lan nói, hay là chúng ta đợi phía trên sắp xếp cho sửa chữa đi. Dù sao cũng có nhiều nhà cần sửa chữa. Mục Thanh Từ không nói gì, tiếp tục tìm công ty sửa chữa trên mạng. Trần Chi Ý đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội nói, Thanh Từ, tôi biết ai có thể lập tức liên hệ với công ty sửa chữa. Mục Thanh Từ và Mạnh Mỹ Lan đều nhìn về phía cô ấy. Phong Liệt có thể, đừng nói là công ty sửa chữa, nếu nhà của cô hôm nay cần phải xây lại từ đầu ngay, anh ấy chắc chắn cũng có thể tìm được đội xây dựng ngay. Mục Thanh Từ ngạc nhiên, Phong Liệt không phải điều hành công ty vận tải sao? Đúng vậy, nhưng anh ấy có nhiều mối quan hệ. Nói xong, cô ấy nắm tay Mục Thanh Từ. Thanh Từ, đi thôi, chúng ta lập tức đến tìm huấn luyện viên Phong. Tôi nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ. Nói xong, cô ấy kéo Mục Thanh Từ xuống lầu. Mục Thanh Từ quay lại nói với Mạnh Mỹ Lan. Mẹ, bọn con ra ngoài một lát. Mạnh Mỹ Lan gật đầu. Hai người liền ra ngoài. Khi hai người quay lại nơi vừa thấy Phong Liệt và Thẩm Vũ Hiên làm việc, thì Phong Liệt đã rời đi, chỉ thấy được Tiêu Mặc. Mục Thanh Từ hỏi Tiêu Mặc. Tiêu Mặc nghe thấy Mục Thanh Từ tìm Lão Đại, ngay lập tức chỉ cho cô hướng đi. Lão Đại đang ở trung tâm chỉ huy tạm thời. Trần Chi Ý ngay lập tức hỏi, còn anh Thẩm thì sao? Tiêu Mặc ngẩn ra một chút, rồi như hiểu ra điều gì, mỉm cười nói, cũng ở đó. Hai người cảm ơn Tiêu Mặc rồi đi về phía trung tâm chỉ huy tạm thời. Trung tâm chỉ huy tạm thời được đặt ở khu vực cao hơn bên ngoài thị trấn. Mục Thanh Từ và Trần Chi Ý đi bộ đến đó. Trên đường đi có rất nhiều người đang dọn dẹp bùn lầy trên đường phố và trong các ngôi nhà. Đi một hồi, số người trên đường dần thưa thớt. Khi họ thấy lều chỉ huy, đúng lúc Thẩm Vũ Hiên từ một bên đi qua. Khi thấy hai người, anh ta hơi ngạc nhiên. Cô Mục, cô Trần, Sao các cô lại đến đây? Trần Chi Ý thấy anh ta hơi kích động và có phần lắp bắp. Mục Thanh Từ liếc nhìn cô ấy, rồi nói với Thẩm Vũ Hiên. Tôi đến tìm huấn luyện viên Phong có việc. Thẩm Vũ Hiên chỉ về phía lều. Lão Phong đang ở trong lều thảo luận với chỉ huy. Cô có thể đợi ngoài này. Nói xong, anh ta cũng không rời đi. Rõ ràng chuẩn bị chờ cùng hai người. Mục Thanh Từ muốn giúp Trần Chi Ý, nói với hai người. Tôi đợi một mình được rồi. Chi Ý không phải muốn đi thăm nhà tôi sao? Anh Thẩm có thể dẫn Chi Ý đi thăm. Tôi sẽ quay lại ngay sau khi giải quyết xong việc với huấn luyện viên Phong. Trần Chi Ý lập tức hiểu ý, nói với Thẩm Vũ Hiên. Đúng rồi, tôi muốn đi thăm nhà của Thanh Từ. Xin nhờ anh Thẩm dẫn đường. Thẩm Vũ Hiên nhìn hai người một lúc, cuối cùng đồng ý. Sau đó, anh ta dẫn Trần Chi Ý đi về một phía. Mục Thanh Từ đứng ngoài lều tiếp tục chờ. Cách chương.